Tam sư huynh, chỗ nào không bị sao lại bị thương ngay chân? Cứ cà nhắc, về sau huynh nên luyện tập chăm chỉ vào, nếu thua cả ta thì gay lắm. Thừa Uyên trừng mắt cười mắng, thoải mái thư sướng đấu võ mồm với tiểu sư đệ suốt chặng đường, không cẩn thận ngửa đầu, bị ánh sáng mặt trời chói cay mắt. Nhưng trước sau hắn đều không dám quay đầu lại. Khách chương.